Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, Adamri. Ta muốn giết ngươi. Phong, băng lãnh phong, như là dao găm sắc bén, không ngừng mà xé rách lấy Golden Lion gương mặt. Chỗ ngực vết thương không ngừng mà tuôn ra toàn tâm đau đớn. Lõm xuống đi vào xương sườn nghiễm nhiên đã phá vỡ nội tạng. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên tái nhợt. Hải quân bản bộ đại tướng, danh xưng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất Sengoku the Buddha một quyền. Không phải dễ chịu như vậy. Cho dù là Golden Lion, đối mặt với Sengoku loại này thể thuật cường giả, một khi bị cận thân về sau cũng là có chút miễn cưỡng. Thầm nghĩ lên cuộc chiến tranh này bên trong mình sở thất đi hết thảy. Golden Lion tâm chính là phảng phất tại chảy xuống máu. Mình tân tân khổ khổ kinh doanh cùng mời chào xuống vô địch hải tặc hạm đội. Nhằm vào Roger cái kia hỗn đản kế hoạch, còn có cái kia một trận vỡ vụn mình dã tâm bão tố. Cùng cuối cùng hải quân đại đội vây quét, Golden Lion trong lòng phảng phất có hỏa thiêu đồng dạng, phẫn nộ ngăn không được tràn ra. Hắn đưa tay xoa xoa máu trên khóe miệng ngấn, vừa định hướng về phương xa cái nào đó hòn đảo phương hướng bay đi. Lại là phảng phất bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Nhíu nhíu mày, hắn quay đầu nhìn lại. Một vòng khí thế kiệt ngạo tuổi trẻ thân ảnh. Phía sau chấn động cái kia to lớn mà thon dài đen kịt cánh chim. Như là giòi trong xương chăm chú cắn mình cái đuôi mà đến. Tốc độ cực nhanh, là tên hỗn đản kia tiểu quỷ Adamri. Golden Lion có chút kinh ngạc, đôi lông mày nhíu lại. Hắn vậy mà đuổi tới. Không lo được quá nhiều. Golden Lion vô ý thức liền là khu động lấy mình Fua Fua Nomi năng lực. Gia tốc phi hành, hậu phương. Adamri tóc đen bay lên, phía sau cánh chim màu đen trôi chảy mở rộng, phồng lên lấy không khí để hắn tự do bay lượn ở trên không trung. Hắn khóe miệng cũng là treo một đạo trướng mắt huyết sắc. Mặt ngoài thân thể mình đầy thương tích, Douglas Bullitt, gia hỏa này chiến lực cường hãn vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải mình thành công nắm giữ thanh này quỷ khí cùng Haki dung hợp được ma quỷ hình. Thái chỉ sợ trước đó hắn gặp gỡ Bullitt, sẽ là bị nghiền ép cục diện. Có thể tại băng hải tặc Roger cường giả như vậy đông đảo băng hải tặc bên trên được xưng là quái. Vật tồn tại, có thể cùng Minh Vương Rayleigh sánh vai cùng chiến tranh tên điên. Quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy. Hô hô hô phong càng ngày càng khẩn bách. Adamri ngắm nhìn phương xa cái kia một đạo mái tóc màu vàng óng lăng không cuồng vũ thân ảnh. Khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng lạnh lùng tiếu dung. Hắn chấn động phía sau cánh chim màu đen. Vượt qua tầng mây gào thét phong. Ở trên không trung xuyên qua. Phảng phất một vòng quỷ ảnh. Mà cùng một thời gian. Cái kia một đôi phảng phất tản ra sao trời quang huy sáng tỏ con ngươi. Trong đó quang mang dần dần bị càng thêm nồng đậm hắc ám thôn phệ. Cả người tản ra một loại quỷ quyệt khí chất. Một cỗ nhìn không thấy khí tức từ thân thể của hắn tản ra. Cấp tốc hướng phía trước cái kia một bóng người khuếch tán ra. Adamri cười lạnh, ngữ khí đùa cợt nói. Golden Lion, đây chính là ngươi làm truyền thuyết đại hải tặc giác ngộ sao? Thật sự là không nghĩ tới đâu ngươi vậy mà hoàn toàn vứt bỏ bộ hạ của mình. Hốt hoảng chạy trốn, cùng một cái tang gia chó giống như, nhìn ngươi dạng như vậy. Thật sự là đủ nghèo túng đây này. Chấm ngoặc kép, Golden Lion không để ý Adamri khiêu khích. Cắn răng lại là cắm đầu phi hành. Tốc độ đúng là càng tăng nhanh hơn. Nơi này khoảng cách mặt băng chiến trường còn không phải quá xa. Hắn nhất định phải chạy trốn tới khoảng cách an toàn. Xem ra ngươi đã không quan trọng đâu. Chấm ngoặc kép, ai ra ra sách, như ngươi loại này bộ dáng. Thật sự là đáng thương. Adamri mỉa mai 10 phần thanh âm tiếp tục từ phía sau truyền đến. Chỉ bằng ngươi dạng này dũng khí cùng đảm phách, là căn bản không có khả năng chiến thắng Roger. Ngươi không có phát hiện sao? Ngươi nguyên bản đã nắm vững thắng lợi. Roger cũng đã bị ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, cùng đồ mạt lộ. Thế nhưng là ngay cả cái này biển cả, ngay cả vận mệnh này cũng đang giúp trợ hắn. Một trận bão tố. đem dã tâm của ngươi triệt để mai táng rơi. Ngươi đời này, chỉ có thể giống giờ khắc này đồng dạng, chỉ có thể chạy trốn. Đối mặt với ngươi túc địch Roger, ngươi cũng chỉ có thể vô lực nhìn xem hắn từng bước đi lên. Chấm ngoặc kép, mà ngươi chỉ có thể ngước nhìn hắn. Golden Lion nghe Adamri cái kia thẳng vào linh hồn, phảng phất mang theo quỷ dị kích động lực trào phúng. Trong lòng càng thêm phẫn nộ, hai mắt cơ hồ đều muốn phun ra lửa. Con ngươi chung quanh tràn đầy tơ máu. Một đạo kiếm khí màu xanh sẫm chạm kích từ phía sau thông suốt bắn thủng hư không mà đến. Golden Lion lóe lên một cái. Tránh đi đạo này Rangkiaku. Trốn đi, tựa như dạng này không ngừng mà chạy trốn a. Chấm ngoặc kép, Adamri thanh âm để Golden Lion ngẩn người. Trước mắt tầng mây bỗng nhiên mông lung tầm mắt của hắn. Ánh mắt của hắn cũng là hoảng hốt một cái chớp mắt. Trong thoáng chốc, một cái ý niệm trong đầu không cách nào ức chế mà dâng lên trong lòng của hắn. Golden Lion cầm kiếm mở mịt tứ phương. Phong, mây, bầu trời, mênh mông biển cả, trước mặt không có vật gì. Sau lưng cái kia bên trong ôm theo kinh người sát ý hải quân tiểu quỷ chính đang điên cuồng đuổi. Giết mình, vậy mà tại trốn, tại sao mình đang lẩn trốn? Một cỗ không cách nào hình dung dục vọng cùng vặn vẹo suy nghĩ tại linh hồn của hắn chỗ sâu chen. Chúc mà ra, ta không cần trốn, xử lý tên tiểu quỷ này. Mình còn không có thua. Nếu như không phải tên tiểu quỷ này chế định hải quân viễn chinh thế giới mới kế hoạch hạm. Đội của mình, tuyệt đối có thể bảo tồn hơn phân nửa trở lên. Là cái này đáng chết hải quân tiểu quỷ hủy mình hết thảy. Adamri, ta muốn giết ngươi. Sau một khắc, Golden Lion gần như điên cuồng kiệt tê nội tình bên trong tiếng gầm gừ. Vang vọng chân trời. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.